Võ đạo đan tôn, chương 882. Thực lực của Lâm Tiêu, 2. Góc truyện audio.com, nhát đao chém xuống xé rách không trời, chém vết rách dài mấy trăm trượng trên chân trời bị ma sát khí đen bao phủ. Ánh nắng sáng sổ chiếu xuống, có ma sát khí đen tôn lên ánh nắng chẳng hề ấm áp, ngược lại khiến người nhìn cảm thấy sợ hơn, như rơi vào ma ngục. Ngũ ngục pháp vương đao là lấy ý cảnh ngục, gồm có nhân ngục, địa ngục, thiên ngục, ma ngục, thần ngục, đại biểu các loại cảnh tượng khủng bố. Lâm Tiêu dùng đao ý tuyệt vọng cửu phẩm đại thành thúc đẩy tăng uy lực ngũ ngục pháp vương đao lên đến tột đỉnh. Lâm Tiêu xuất chiêu, các võ giả xung quanh rơi vào ý cảnh, ai nấy toát mồ hôi ròng ròng, lòng kinh hoàng. Đây là chiêu thức gì? Bị ý cảnh của đao ý tuyệt vọng, ma ngục đao ảnh hưởng, các võ giả cảm giác mình sắp bị cuốn vào trong đó, chết đi, rơi vào ma ngục vô biên, không thể chống cự, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Thiên ma lão nhân chịu đựng uy nhiếp kinh khủng nhất, biểu tình lão trầm trọng. Thiên ma lão nhân biến sắc mặt nói, thiên ma hộ thuẫn, khói đen trước mặt thiên ma lão nhân chuyển động, ngưng kết thành tấm chắn lấp lánh phù văn phức tạp che trước mắt lão. Tiếng nổ vang lên điếc tai, ma ngục đao quang chém xuống. Lâm Tiêu hét to một tiếng, phá cho ta, mắt Lâm Tiêu lạnh băng, chiến đao chém mạnh xuống. Răng rác, tấm thuẫn trước mặt thiên ma lão nhân nứt giản li ti, trong các cặp mắt cường giả kinh hoàng, cả tấm thuẫn bị chém nát. Ma thuẫn tan vỡ, đao quang chém xuống. Mọi người nhìn chăm chú, phòng ngự ma khí ngoài người thiên ma lão nhân trong phút chốc tan vỡ, từng đợt ma khí tuôn ra từ thân thể lão, định ngăn lại nhát đao kinh người này. Nhưng ma ngục đao của Lâm Tiêu thể hiện sức phá hoại mạnh hơn xa tốc độ ma khí phòng ngự. Chỉ trong giây lát ma ngục đao đánh nát hết ma khí hộ thể, chém vào cơ thể khô gầy của thiên ma lão nhân. Bùm một tiếng, áp lực mạnh mẽ ập đến, quần áo thiên ma lão nhân rách thành mảnh vụn, lộ ra hộ giáp đỏ thẫm bên trong. Hộ giáp là thượng phẩm nguyên khí, ánh sáng đỏ lấp lánh trên hộ giáp đỡ được nhát đao của Lâm Tiêu. Nhưng hộ giáp không phải toàn năng, tuy nó chặn lại đa phần sức công kích của nhát đao nhưng còn xung lực đáng sợ khác nhập vào người thiên ma lão nhân. Phập phụt, máu tươi phun ra, thiên ma lão nhân bay ngược lại, ma khí tán loạn. Thiên ma lão nhân dốc hết sức ngừng thế bay lùi, khóe môi lão tràn đầy máu lóe ánh sáng đen. Các quận vương giật mình, mấy năm không gặp, thực lực của Lâm Tiêu bỗng chốc quá mạnh, đánh bị thương thiên ma lão nhân thực lực không thua gì các quận vương, hơn nữa còn chiếm ưu thế. Tiểu tử thối, thiên ma lão nhân lau máu dính khóe môi, lửa giận đốt cháy hừng hực, lão đã nổi khùng. Tiểu súc sinh, đây chính là công kích mạnh nhất của ngươi sao? Tiếc rằng không làm trọng thương ta được, giờ nhìn xem ta giết ngươi thế nào. Thiên ma lão nhân tức điên, ma khí điên cuồng ngưng tụ. Ma sát khí che lấp bầu trời nhanh chóng co rút lại, ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng đen trước mặt thiên ma lão nhân, quả cầu dần thành hình, khí thế khiến thiên địa tan vỡ phát tán, làm mọi người hoảng sợ biến sắc mặt. Quả cầu ánh sáng đen nhìn như chỉ to cỡ đầu người nhưng chứa toàn bộ chân nguyên của thiên ma lão nhân, uy lực mạnh đến khó tin. Chết đi, phù văn chuyển động bề mặt quả cầu theo thiên ma lão nhân khống chế bay vọt ra như quả pháo lao tới trước. Nơi quả cầu ánh sáng bay qua hư không bị rẽ một con đường, hư không xung quanh run rẩy tùy thời tan. Góc truyện audio.com, vỡ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nổi lên trong lòng các quận vương, bọn họ trợn tròn mắt, trong lòng tràn ngập lỗi kinh hoàng. Quả cầu ánh sáng đen toát ra hơi thở quá khủng khiếp, bọn họ cảm nhận được nếu thay vị trí Lâm Tiêu thì rất có thể bị quả cầu đánh trọng thương, thậm chí chết. Lâm Tiêu sắp gặp nguy hiểm, lòng các quận vương thít chặt nhìn chăm chú. Đám người Lâm Hiên, Đông Phương Hiên Viên biến sắc mặt, hét lớn nhắc nhở. Nhị đệ cẩn thận, Lâm Tiêu, mau lùi lại. Nhưng trước quả cầu ánh sáng đen tập kích, Lâm Tiêu lù lù bất động, mắt toát ra chiến ý hừng hực. Lâm Tiêu cười khẽ, mắt Lâm Tiêu lạnh băng, hắn không dùng lôi đình đao mà giơ cao tay phải lên. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, chấm dứt, hơi thở tinh thần kinh khủng bùng nổ từ cơ thể Lâm Tiêu, tinh quang từ trên trời chiếu xuống tay phải của hắn. Hai mắt Lâm Tiêu bắn ra thần quang, hai tay như nâng thiên quân dốc sức chậm rãi đẩy tới trước. Thiên tinh thần khung ấn, địa khung ấn, ầm ầm ầm, đất đai bị xới tung hình thành đại ấn khổng lồ. Tinh thần chân nguyên trong người Lâm Tiêu tuôn ra ngưng tụ địa khung ấn mông lung. Đại ấn đen dần hiện ra trong không trung, cuối cùng thành hình. Thiên tinh thần khung ấn là võ học tinh thần Lâm Tiêu lấy được trong Thiên Tinh Cung, cũng là môn võ học kinh khủng nhất trừ phần Viêm Quyết ra. Trước kia chiến đấu Lâm Tiêu từng dùng địa khung ấn, tiếc rằng thực lực không đủ nên hắn không thể sử dụng hết sức mạnh của nó. Lần này Lâm Tiêu đột phá quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, lần đầu tiên hắn hoàn chỉnh thi triển thức thứ nhất thiên tinh thần khung ấn, địa khung ấn. Địa khung ấn màu đen xuất hiện phía chân trời, như một tòa thái cổ thần sơn nặng nề đè xuống, các tia khí lưu đen chuyển động như khí hỗn độn rũ xuống. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, đại ấn đen từ trên trời giáng xuống quả cầu ánh sáng đen của thiên ma lão nhân. Răng rác, cảnh tượng làm mọi người sợ hãi xảy ra. Quả cầu ánh sáng đen chứa toàn bộ lực lượng của thiên ma lão nhân, đủ tiêu diệt cường giả đẳng cấp quận vương vậy mà không chịu nổi trước địa khung ấn đang đè ép. Phù văn trên quả cầu ánh sáng đen tán loạn, bề mặt nứt dạn li ti tan vỡ như pha lê. Cả quả cầu ánh sáng đen nổ tung thành ma sát khí bay đầy trời. Năng lượng khủng bố nghiền nát quảng trường được đại trận bao phủ. Đại trận dung dinh tùy thời bị hủy diệt, đại ấn màu đen mông lung thế đi không giảm. Trong ánh mắt vừa kinh vừa giận của thiên ma lão nhân, địa khung ấn đập mạnh vào người lão. Mặt thiên ma lão nhân vặn vẹo, điên cuồng gào thét. Không thể nào, thiên ma lão nhân dốc hết sức ngăn cản, ma khí phát tán từ người lão, da thịt rách toạc. Máu chảy ồ ạt, chỉ giây lát người thiên ma lão nhân đẫm máu. Đại ấn đen chậm rãi đè xuống, trong tiếng nổ bùm bùm người thiên ma lão nhân run rẩy, nội tạng nát hết. Uy lực khủng bố của địa khung ấn cứ đè ép thiên ma lão nhân xuống lòng đất, hộ giáp màu đỏ thượng phẩm lão mặc phát ra tiếng nổ đì đùng. Ánh sáng đỏ nhấp nháy sắp tắt, hộ giáp không chịu nổi uy nhiếp từ địa khung ấn. Thiên ma lão nhân giống to. Không, thiên ma lão nhân trợn trừng muốn nứt khóe mắt, hai tay chặn địa khung ấn bỗng nổ tung, kinh mạch đứt từng khúc. Ma khí vô tận vuôn ra từ cơ thể thiên ma lão nhân, khi nào lão hết chống đỡ nổi sẽ bị địa khung ấn đè nát như. Phương xa, Tương Thiên Thần trợn to mắt lắp bắp, gạch nối, gocchuyenaudio.com, cái này, cách chương.